Diễm Tu, chương 128, Lưu Manh Đại Vương, góc truyện audio.com, Hồ 12 tham kiến công chúa Điện Hạ. 12 chậm rãi về phía trước bước ra nửa bước từ Kiều Tam phía sau đi ra, Phiêu Miểu Yên ba một nhiễu, Huyền Hồ thông minh chặn mình hai vú, cao gầy tư thái tuy rằng thanh lệ thoát tục nhưng cũng rốt cuộc không có khả năng đối với, đúng, ngọc phiến diễm sắc cấu thành uy hiếp rất lớn. WWW QB ta viết hoa năm, C-om, lạc lạc. Muội muội không cần khách khí như vậy, sau này liền gọi ta tỷ tỷ đi. Ngọc Phiến thân thiết luôn luôn như vậy làm cho lòng người noãn, dường như không có nửa điểm địa vị cao người ngạo mạn, nàng nắm 12 cánh tay cổ tay cùng đi hướng về phía chỗ ngồi, bất minh nội tình người thật đúng là cho rằng hai nàng là một đôi hảo tỷ muội. Khảo nào lớn mật huynh có thể có hôm nay chi thành tựu, muội muội nhất định là công không thể không có, địa giới thời gian tới phải nhờ vào thập nhị muội muội như thế nhân tài mới xuất hiện. 12 tự nhiên hiểu rõ Ngọc Phiến ý tại ngôn ngoại, ngoái đầu nhìn lại nhìn một chút Kiều Tam, sau đó rất cung kính đồng dạng dùng ý tại ngôn ngoại đáp lại nói. 12 sở tác sở vi đều là vâng chịu ra mẫu giáo huấn, địa giới thời gian tới còn muốn công chúa điện hạ chỉ dẫn. Lúc này, thông minh bánh nướng bánh quẩy không đợi lão đại phân phó, đã bày xong tiếp phong yến tịch một lớn một nhỏ hai đời địa giới nổi tiếng mỹ nữ cũng ngừng giao lưu, đồng thời đi tới Kiều Tam bên người, càng vô ý thức phân tả hữu mà ngồi, đem cái lưu manh kẹp ở tại trung gian. Mơ hồ khí thức làm cho Kiều Tam một chút cũng không có tà ủng hữu bão cảm giác, trái lại giống như đứng ngồi không yên, đặc biệt không được tự nhiên. Kiều Tam đối với, đúng, loại cảm giác này từ trước đến nay rất không thích, một tiếng lỗ mãng thiền ngoài miệng phá vỡ hiện trường dị dạng, làm cho tất cả lại trở về lưu manh trên quỹ đạo. Còn mẹ nó, các huynh đệ, cho ta hết thảy nâng chén, hoan nghênh Ngọc Phiến công chúa quang lâm chúng ta lục manh chấn. Ăn uống linh đình, bồi đến ngọn đèn đi, Ngọc Phiến công chúa ứng đối lúc liên can lưu manh đến, dĩ nhiên cũng là thuận buồm xuôi gió, vừa đúng, nói đến kỳ thực cũng không kỳ quái, phải biết rằng địa giới thế nhưng vạn yêu cùng tồn tại, Ngọc Phiến đều có thể ứng phó như thường, huống chi nho nhỏ nhân gian lưu manh. Rượu đến trên đường, Ngọc Phiến thoại phong nhất truyền, cười khanh khách mà đối với, đúng Kiều ba đạo. Lớn mật huynh, Ngọc Phiến này đến kỳ thực tâm tình thấp thỏm, chỉ sợ ngươi không tiếp thu này ta bằng hữu, vậy ta đây một chuyến chỉ sợ cũng chỉ có thể uổng công, không cách nào hướng cha ta vạn yêu vương giao xoa. A, công chúa là từ địa giới Cửu U cung tới sao? Kiều Tam trong lòng chén rượu nhẹ nhàng đặt lên án vài thượng, vẻ mặt buông lỏng trong lòng hắn cũng không ngạc nhiên chút nào, chính sở vị vô sự không lên điện tam bảo, huống chi Ngọc Phiến lớn như vậy lực giúp hắn, lại làm sao có thể không có bên dưới. Niệm điểm chỗ thiếu nhân tình lưu manh ngưng tiếng đạo. Ngọc Phiến công chúa, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, có việc cứ việc nói, Kiều Tam chỉ cần có thể làm được tuyệt không chối từ. Kiều Tam lời này vừa nói ra, chuyện phát triển không có nữa biến hóa, hết thảy đều nước chảy thành sông. Địa giới Thái Dương tỏa ra Quỷ Lâm, địa giới Đông Môn ngọn núi cao nhất trên, một mặt cờ thưởng ở gió núi giữa hô lạp lạp quanh quẩn, bốn cái uy phong chữ lớn lập lòe, uy phong bắt diện hơn, lại để cho thiên địa vạn vật nhịn không được hơi bỉ. Góc truyện audio.com, cười, Lưu Manh Đại Vương, trong thiên hạ tam giới trong, biết dùng bốn chữ này làm biệt hiệu cao thủ, không phải lớn mật tam còn sẽ là ai? Lục Manh Trấn, vẫn là Lưu Manh Thánh Địa, nhưng không như trước nữa chỉ là nhân gian Lưu Manh Thánh Địa, từ lớn mật tam tiếp nhận vạn yêu vương ban thưởng phong làm địa giới Đông Môn vô thập âm thánh quân một khắc kia trở đi, Lục Manh Trấn đã kéo dài qua gay nhị giới, thành độc nhất vô nhị đặc thù giải đất. Tham kiến Lưu Manh Đại Vương, chúc Đại Vương yêu thọ vô cương, diễm phúc vĩnh hưởng. Quỷ Lâm mười mấy sơn Đại Vương đều quỳ gối Lưu Manh Đại Vương dưới chân của, hỗn loạn vài chục năm Quỷ Lâm lúc đó một lần nữa thống nhất hoàn chỉnh. A, Kiều Tam đối với mình linh cảm là rất là đắc ý, càng nghĩ càng cảm thấy Lưu Manh Đại Vương chữ này hào so với thập âm thánh quân êm tai hơn. Cất tiếng cười to mà tên thả người nhảy thăng lên thiên không, là hắn ở thế tận sát na, hư không bỗng nhiên đỏ lên, thượng cổ thần điểu ở hỏa diễm vờn quanh giữa xuất hiện, vừa lúc vững vàng nâng chủ nhân thân hình. Thập âm thánh quân Lưu Manh Đại Vương một ngửa đầu thoáng qua đang lúc hình như đại biến, kim quan buộc tóc giáp trụ trên thân, thần binh hoành thiên, tỏa kỵ ré dài, vết máu tỏa ánh sáng, như vậy Kiều Tam, ngay cả địa giới nhật nguyệt cũng muốn buồn bã vài phần. Đại vương vô địch, đại vương vô địch. Quỷ Lâm lũ yêu ở Kiều Tam khí thế bàng bạc dưới, không tự chủ được linh thể mềm nhũn, đều nằm ở mà, dùng thành tín nhất tư thế biểu đạt đối với, đúng, mới đại vương trung tâm. Hắc, Kiều Tam thành công tạo uy nghiêm, cất tiếng cười to, hắn vòng quanh đại kỳ lăng không tha một vòng, to lớn giơ tay lên một cái, ngăn lại hơn 1000 tiểu yêu ca công tụng đức có tiếng. Chúng tiểu nhân, theo bản đại vương, nhị tâm người giết nhất tâm người, bảo đảm các ngươi cật hương hát lạt, nghe rõ chưa? Đại vương muôn năm, lũ yêu đáp lại kinh thiên động địa, phản bội thiên nghịch mà dư âm vang vọng thật lâu ở giữa núi rừng. Lưu manh chính là lưu manh, nhập ma kiều canh ba thêm thích vô quy vô củ, đỏ mắt đảo qua, phóng nhãn Quỷ Lâm không khỏi hăng hái, rất có tam giới to lớn, bỏ ta ngoài của người nào cuồng bá làn gió. Ngọc Phiến công chúa nấn ná mấy ngày sau đó, hoàn thành sứ mệnh nàng quay về Bắc sợ hãi Lô Châu Cửu U cung phục mệnh đi, đi qua trong thời gian ngắn chiếu cố lục lục manh chấn khiến cho tam giới chú ý địa phương đặc thù lại do tiếng động lớn bất ngờ làm phản trở về bình tĩnh, lưu manh đại vương ngày cũng một chút nhàm chán. Hơn một năm phong vân động phóng đãng sớm đã làm cho Kiều Tam tập quán, hôm nay, đột nhiên qua Thượng An nhàn sinh hoạt nằm ở trong động phủ lưu manh đại vương không khỏi nhàm chán đánh cái hắt thiết. Ai, buồn chết người, Thư Linh, ngươi lại đã người nào vậy? Bạn đang xem tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn Thư Linh đã thời gian rất lâu không có xuất hiện ở Kiều Ba mặt trước, mặc dù hắn bình thường hô hoán, phần ngoại lệ linh ngoại trừ thỉnh thoảng dụng tâm linh chi âm đáp lại vài tiếng bên ngoài, không nữa ở hiện thực không gian xuất hiện qua. Chủ nhân, Thư Linh đang tu luyện mà luận lực lượng, ngươi đi tìm thập nhị công chúa đi. Lúc này đây, Thư Linh hay là dùng cách ngôn đáp lại, không đợi lớn mật tam phản đối, có thể thấy lưu manh tâm linh tinh linh giành nói. Chủ nhân, ngươi đã là đầy đất vua, hay, vẫn, là thu liễm một chút của ngươi chơi tâm đi, nếu không làm sao phục chúng. Còn có, răng rắc một, góc chuyện audio.com, tiếng, lưu manh tam vội vàng cắt đứt giữa hai người tâm linh liên hệ, sau đó ngã vào mình bảo tọa nội cười khổ không thôi, ai gọi mình lại, không muốn khổ cực tu luyện mà luận chân kinh đâu, nếu muốn dựa vào Thư Linh đi tiệp kính tự nhiên phải bị điểm cơn giận không đâu. Cách chương.